truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, thực lực của trưởng lão. Nhưng Lý Dật cảm thấy mình bất lực trước khốn cảnh này. Đi thôi, tiểu tử, chúng ta đi gặp tông chủ Thiên Khu Tông. Lục Chỉ Đảo Tiên đứng lên nhìn Lý Dật nói. Lý Dật cảm giác yết hầu nghẹn lại, lúc này tự nhiên chọc phải phiền toái lớn như vậy, còn muốn đi gặp vị tông chủ sao? Tại Đấu Thần Đại Lục, tông chủ gia chủ, Lý Dật hoàn toàn không để vào mắt, nhưng ở thần chi lĩnh vực này, cũng có thể là cấp bậc đấu thần, tùy tiện một vị tông chủ, cũng là nguy hiểm lớn. Xem ra, tính cách Lục Chỉ Đảo Tiên, so với chính mình càng quyết liệt hơn. Đảo Tiên, đây là quyết định sao? Nếu ngươi không có biện pháp xử lý tốt hơn, thì cứ làm như vậy. Nếu Thiên Khu Tông Chủ nói chuyện tốt thì thôi, không tốt, chúng ta đại náo một trận, sau đó hai chúng ta muốn trốn ra ngoài. Bằng không, liếc qua ngọn núi nhỏ che kín lối vào, ý tứ Lục Chỉ Đảo Tiên đã rất rõ ràng. Chúng ta đến nói trước, nếu không động thủ, với thực lực của hai ta, đem mọi người bỏ đi cũng thoải mái. Đương nhiên là ngươi yểm hộ bổn tiên, thực lực ta so với ngươi mạnh hơn, lúc đó mới có thể mang các nàng đi tìm thần oai. Nhưng ta so với ngươi tuổi trẻ hơn, ngươi thì không thể có phong cách, nhân sinh tốt đẹp chính là ta còn chưa có hưởng thụ đủ rồi. Hai người các ngươi, rốt cuộc có đi hay không? Hiện tại các ngươi đầu hàng, sư vinh đệ chúng ta có thể giúp các ngươi làm chứng, để cho tông chủ xử lý nhẹ hơn. Tựa hồ là có chút kiêng kỵ thực lực Lý Dật, mập mạp ngự khí khiêm tốn hơn không ít. Hoàng đế không vội, thái giám chết bầm. Lý Dật lẩm bẩm, cùng Lục Chỉ Đảo Tiên chậm rãi đi ra khỏi vùng cấm địa. Thẳng đến chỗ cách cấm địa hơn trăm thước, Lý Dật mới phát hiện một tòa núi hùng vĩ. Dưới đỉnh núi có hai chữ lớn, cấm địa. Chỉ cần không phải là người mù, đều có khả năng nhìn thấu hai cái chữ to này. Vấn đề là bọn họ không phải là xông tới, mà là từ bên trong đi ra. Việc oan uổng này, ở đây cũng không ai biết. Hai bên là đệ tử Thiên Khu Tông áp giải. Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên bị đưa đến một chỗ sân rộng giống như là luyện võ trường. Sân rộng gần bằng hai cái sân bóng rổ. Ở đây có không ít đệ tử Thiên Khu Tông đang tập luyện. Nhưng Lý Dật nhìn thoáng qua, biết những đệ tử này chỉ là tu luyện giả tương đối thấp cấp. Nghe nói bắt được người tự tiện xông vào cấm địa, những đệ tử kia đều chạy đến xem. Hai người các ngươi, thành thật sống ở chỗ này, chờ ta đi thông báo cho trưởng lão. Xem ra, mập mạp cho rằng bọn họ còn chưa đủ tư cách nhìn thấy tông chủ. Lý Dật thấy đám đệ tử ăn mặc quái dị, những đệ tử nhìn bọn hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, vây quanh chỉ trỏ, giống như đùa giỡn hầu tử vậy. Cái tình huống này làm Lục Chỉ Đảo Tiên không khỏi trao mày, có một bộ muốn nổi giận vậy. Uy, hai người các ngươi từ đâu chạy tới? Thiên Khu Tông cấm địa là chỗ trung tâm của tông môn, bốn phía đều có thủ vệ nghiêm mật. Hai người các ngươi bổn sự cũng không nhỏ nhì. Nếu như Lý Dật nói cho vị hiếu kỳ này, bọn họ đến từ Đấu Thần Đại Lục, không biết hắn có thể hôn mê tại chỗ hay không? Vinh đệ, nghe chuyện này. Lý Dật không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi ngược lại, dựa theo quy củ Thiên Khu Tông các ngươi, tự tiện xông vào. Ách, chính xác ra lầm xông cấm địa sẽ phải chịu cái dạng trừng phạt gì? Nếu như là bổn tông đệ tử biết rõ rồi mà còn cố vi phạm mà nói, đó đương nhiên là xử bắn. Bất quá các ngươi là ngoại nhân, nếu thật là lầm xông, không có mưu đồ gì, thì xem tâm tình tông chủ đại nhân. Tên đệ tử hiếu kỳ này biết nhưng không nói hết. Tâm tình tốt thì như thế nào? Không tốt thì thế nào? Tâm tình tốt thì phế đi tu vi của các ngươi, đuổi ra khỏi tông môn. Tâm tình không tốt, các ngươi phải chết ở Thiên Khu Tông rồi. Nghe xong, đáng tiếc nội dung lại rất là không tốt. Ngay cả Lục Chỉ Đảo Tiên nghe phương thức trừng phạt như vậy, khóe mắt không khỏi nhảy dựng lên. Vậy cũng không nhất định, ta nhớ được thời điểm mới vừa vào tông môn, không phải có hai cường giả cũng xông qua cấm địa, về sau bọn họ đánh bại Tư Mã Hộ Pháp. Kết quả tông chủ tuân thủ hứa hẹn buông tha bọn họ. Vấn đề này ta cũng nhớ rõ, nhưng hai người kia cũng không phải là ngoại nhân, mà là hai cái đại đệ tử Thiên Quyền Tông. Tông chủ cũng phải cho chút mặt mũi. Có vài tên đệ tử Thiên Khu Tông bàn tán lại chuyện cũ, Lý Dật cùng Lục Chỉ Đảo Tiên nghe tại một bên. Nếu đã có tiền lệ rồi,